Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 279, vì sao quen như vậy luyện. Cầu đặt mua a, Lưu huynh, ngươi không có sao chứ? Đường Tam Tạng nhìn lấy Lưu Ngạn Xương cái kia biến hóa cực lớn phát lượng, nhịn không được quan tâm hỏi một câu. Rất tốt, quả thật là thật tốt. Dừng một chút, Lưu Ngạn Xương có phần hơi xúc động nói, từ khi luyện ý huynh truyền thụ đoán thể chi pháp, tiểu sinh giờ mới hiểu được vì sao trước kia tổng được xưng là thư sinh yếu đuối. Ách tương đương, Đường Tam Tạng nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lời. Lại cụ thể quan tâm một chút Lưu Ngạn Xương tóc, vẫn là mượn cơ hội hỏi thăm một phen Tam Thánh Mẫu sự tình. Nghĩ lại ở giữa, Đường Tam Tạng dứt khoát theo vừa mới trà quán lão bản nói tới lời nói. Nói, Lưu huynh, người từ chỗ nào tới? Vì sao bộ dáng như vậy? Mà lại trà quán lão bản còn xưng ngươi bị Tam Thánh Mẫu đuổi. Lưu Ngạn Xương, ủng ục đem trong ấm trà nước uống một hơi cạn sạch. Tại chỗ đem ấm trà trả lại lão bản về sau, kéo lại Đường Tam Tạng, một bên hướng về Thánh Mẫu cung phương hướng mà đi. Vừa nói, việc này, ngược lại là có chút một lời khó nói hết. Nói cho cùng, tiểu sinh khi đó quá là hấp tấp, đến mức bây giờ nhịn không được có chút hối hận. Chấm hỏi, Đường Tam Tạng, nghe ý tứ này, làm sao giống là mình vừa rời đi hơn nửa năm công phu, liền nhân mạng đều làm ra tới. Bước kế tiếp không phải là phụng tử thành hôn đi. Bần tăng, cứ như vậy bỏ qua trò vui. Bất quá nghĩ lại ở giữa, Đường Tam Tạng nghĩ đến Dương Tiễn tại Thiên Đình bên trong mới qua không đến một ngày. Sau đó chính mình thương yêu vô số năm cải trắng tiểu muội liền bị Ngạn Xương heo cho ủi. Tâm lý liền thăng bằng rất nhiều. Thế mà vượt quá Đường Tam Tạng dự kiến, thì là Lưu Ngạn Xương lấy thoáng có chút bất đắc dĩ nói ra. Tiểu sinh sớm biết lúc ấy thì không thể vì Tam Thánh Mẫu thủ cung 3 năm tốt. Ai? Vì sao? Đường Tam Tạng hỏi. Việc này, ý huynh chẳng lẽ không rõ ràng sao? Lưu Ngạn Xương lấy đương nhiên ngữ khí nói ra. Ta cùng Tam Thánh Mẫu là trong sạch nha. Đường Tam Tạng cái kia giấu ở dưới mặt nạ biểu lộ hơi có vẻ hơi quái dị. Làm sao việc này còn cùng ta có liên quan? Cũng khó trách lúc ấy tiểu sinh mới thấy ý huynh thời điểm. Ý huynh tùy ý chạy tại đại địa phía trên, lại tại Hoa Sơn đợi không ngừng một lát, lại lần nữa triển khai đường đi. Lưu Ngạn Xương một bộ ta hiểu ngươi, biểu lộ nói ra. Nguyên lai, như vậy không ngừng mà tùy ý chạy, là như vậy khoái hoạt, như vậy tự tại, thậm chí cảm giác mình cả người đều đang không ngừng thăng hoa. So sánh cùng nhau, cái gì tên đề bảng vàng, cái gì quyền lực tài phú, cái gì mỹ nhân hồng nhan, đều chẳng qua là hư ảo. Chấm chấm, Đường Tam Tạng, không có đạo lý nha. Chính mình dạy hắn kia cái gì đoán thể chi thuật căn bản cũng không phải là cái gì thành tiên tu đạo pháp môn. Làm sao Lưu Ngạn Xương cùng mở ra cái gì tân thế giới cửa lớn giống như. Cái kia đã Lưu huynh như thế hối hận thủ cung sự tình, vì sao còn muốn lưu tại Hoa Sơn bên trong? Đường Tam Tạng hỏi. Không có cách, quân tử nhất ngôn từ mã nan truy, đã hứa hẹn đã ra, đâu có nuốt lời lý lẽ. Nói đến đây sự tình, Lưu Ngạn Xương cũng là khôi phục mấy phần cố chấp dáng vẻ thư sinh, kiên định nói. Bất quá Tam Thánh Mẫu coi là thật vô cùng tốt, biết được tiểu sinh suy nghĩ trong lòng, liền trực tiếp khu trục tại ta, đợi ta một đường tùy ý chạy trở về Hoa Sơn về sau, lại lần nữa đem ta khu trục. Như thế lặp lại, ngược lại cũng không tính là tiểu sinh nuốt lời, cũng có thể có cơ hội tùy ý chạy tại đại địa phía trên. Cho nên, Lưu huynh mới có thể là bộ dáng như vậy. Đường Tam Tạng nhìn lấy Lưu Ngạn Xương trên thân cái kia bẩn thỉu trang phục ăn mày. Hỏi, không có cách nào khác, tiểu sinh ta còn tại ghi lại số đâu. Một lần so một lần nhanh, cảm giác kia làm thật sự là quá tốt. Lưu Ngạn Xương đối với trên thân áo quần lam lũ không để ý chút nào nói ra. Quả nhiên, Lưu Ngạn Xương chó này từ chân thay đổi nha. Năm đó hắn có thể dị thường coi trọng mình hóa trang, cho rằng chính là hơi có lộn xộn đều là đối người đọc sách làm nhục, là đối người khác không tôn trọng. Cho nên Lưu Ngạn Xương thường xuyên vừa đi đường, một bên cũng còn đến tới tới lui lui sửa sang lấy sách của mình sinh báo. Cho nên, Đường Tam Tạng ngữ khí có chút quái dị mà hỏi thăm, Lưu Huynh thì thường xuyên như vậy. Theo Đông Hải bờ biển chạy về Hoa Sơn. Cái này ước chừng có hơn 3.000 dặm a. Không không không, hơn 3.000 dặm là gần nhất đường xá khoảng cách. Gần đây tiểu sinh ngại ngắn, cho nên lấy tìm điều xa xôi con đường vòng quanh trở về. Có chừng 5-6.000 dặm a. Lưu Ngạn Xương mở miệng đáp. Lưu Huynh vì sao không chạy trước đến Tây Thiên Linh Sơn, lại vòng trở lại? Như thế như vậy sợ là mấy chục vạn dặm đều có. Thuận tiện giúp một cái gọi Đường Tam Tạng người đem Đại Thừa Chân Kinh cho thu hồi lại được. Đường Tam Tạng mở miệng đề nghị. Vậy không được, ta còn phải vì Tam Thánh Mẫu thủ cung đâu. Sao có thể chạy xa như thế? Lưu Ngạn Xương không chút nghĩ ngợi cự tuyệt về sau. Lập tức trên mặt hiện lên một chút động tâm biểu lộ. Mở miệng nói. Có lẽ, đợi 3 năm kỳ đây. Tiểu sinh lại chạy đến Tây Thiên Linh Sơn đi gặp một phen. Cũng không tệ, cũng không biết trong đồn đại yêu ma quỷ quái có thể hay không hung ác vô cùng. Lấy ăn người làm vui. Đối với cái này, Đường Tam Tạng không lo lắng chút nào. Nếu như cái này Lưu Ngạn Xương cứ như vậy chạy lên 3 năm. Lấy hơn nửa năm qua này thể phách tăng trưởng biên độ. Những cái kia không hiểu chuyện yêu quái chỉ có hối hận khả năng. Dù sao, lúc này mới hơn nửa năm công phu. Lưu Ngạn Xương nguyên bản cái kia vẻn vẹn xem như bình thường thể phách. Sững sờ là có thể cùng Đường Tam Tạng đã từng thấy có thể địch nổi tầm thường tiên thần úy chỉ cung. Cùng Tần Quỳnh so sánh. Không, phải nói, muốn hơn một chút a. Mà cái này trong lúc nói chuyện, tại Lưu Ngạn Xương cùng Ý Nan Bình hai người không ngừng tăng tốc bước chân bên trong. Cơ hồ là không đợi thời gian qua một lát liền từ chân núi Trà Quán chỗ đã tới ở vào đỉnh núi Thánh. Mẫu cung, Tam Thánh Mẫu, tiểu sinh trở về, còn chưa bước vào Thánh Mẫu cung. Lưu Ngạn Xương liền thuần thục vô cùng chào hỏi. Đáp lại Lưu Ngạn Xương, thì là cái kia một thân vàng nhạt cung trang, lộ ra đạm bạc mà bình tĩnh Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Lập tức, Lưu Ngạn Xương nhìn lấy Tam Thánh Mẫu tay kia bên trong ánh sáng sáng lên. Cả người cũng giống như đồng bộ làm xong cái gì chuẩn bị. Bỗng nhiên, Lưu Ngạn Xương quay đầu hướng về Đường Tam Tạng nói ra. Đúng rồi, Ý Huynh, muốn hay không cùng một chỗ? Cùng một chỗ, Đường Tam Tạng, đúng thế, để Tam Thánh Mẫu cùng một chỗ đem tiểu sinh cùng Ý Huynh đưa đến Đông Hải. Chúng ta lại kết bạn trở về. Nhìn xem ai nhanh hơn. Lưu Ngạn Xương hơi có chút hưng phấn mà nói ra. Lưu Huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh. Bất quá ta đối với nhanh chậm nói chuyện, không quá mức lòng so sánh. Đường Tam Tạng đáp. Lúc này, Lưu Ngạn Xương trên mặt nhịn không được lộ ra vài tia thất vọng. Bất quá cũng không có miễn cưỡng ý tứ. Chuyển mà nói rằng, cái kia Ý Huynh có thể tại Hoa Sơn mang nhiều chút thời gian. Tiểu sinh lần này tốc độ cao nhất chạy về. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo Tam Thánh Mẫu cái kia đánh đàn tay cầm vung lên. Một đạo quang mang bao phủ tại Lưu Ngạn Xương trên thân. Trực tiếp đem hắn đưa lên thiên không. Hướng về Đông Hải phương hướng mà đi. Đưa đi, chỉ là Lưu Ngạn Xương cùng Tam Thánh Mẫu ở giữa đến cùng phát sinh bao nhiêu hồi loại chuyện này. Làm sao quen như vậy luyện. Như vậy, Tam Thánh Mẫu đứng lên, biểu lộ thanh lãnh, nhưng trong giọng nói luôn có cỗ đặc hữu ôn nhu mà hỏi thăm. Các hạ lần này đến đây Hoa Sơn, vì chuyện gì đâu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.